Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đấu giá bắt đầu. Uống vào nước trái cây, nằm tại mềm mại ghế bành trên, Gray đám người nhàn nhã cùng đợi đấu giá hội bắt đầu. Bất quá bọn hắn trước tiên chờ đến cũng không phải là đấu giá hội bắt đầu. Phanh, phanh, tiếng đập cửa vang lên. Đạt được Fergus tử tước cho phép sau, hai vị hầu gái ở trong đó một vị đem phòng cửa mở ra, liền thấy bốn người đi vào phòng. Trong bốn người, một người cầm đầu là một vị dáng người trung đẳng, có màu xám tóc ngắn nam tử. Tại bên cạnh hắn là một vị thân mặc lễ phục xinh đẹp trung niên nữ tử, mái tóc dài vàng óng, hơi hơi mang theo uốn lượn. Mà tại phía sau hai người thì là một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, cùng một cái tuổi hẳn là cùng Alice không sai biệt lắm thiếu niên. Hai đầu tóc đồng dạng là màu xám. Fergus tử tước, đã lâu không gặp. Cầm đầu nam tử mỉm cười, hướng về Fergus tử tước hô, nhất thời cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Lord tử tước, đích thật là đã lâu không gặp. Fergus tử tước mang theo Gray đám người đứng lên, cũng hướng về nam tử tóc xám hô. Fergus tử tước thực lực là càng ngày càng mạnh. Hai tháng trước trận chiến kia, làm cho bọn ta giật mình không thôi a. Lord tử tước ha ha trêu ghẹo nói, vừa rồi hướng về phía Oliver tử tước chào hỏi. Sắc mặt của hắn nhưng không thể nói tốt. Lóc tử tước nói đùa, trận chiến kia có thể thắng, vận khí thành phần chiếm đa số. Fergus tử tước nhàn nhạt mỉm cười nói, vị này hẳn là Gray Fergus ha. Lóc tử tước ánh mắt nhìn phía Gray, ôn nhu cười nói, gặp qua Lóc tử tước. Gray tiến lên một bước, được rồi một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ nói, không cần câu nệ. Gọi ta Lóc thúc thúc là được rồi. Đây là ta hai đứa con trai Arep, Moray, về sau có rảnh các người có thể nhiều hơn giao lưu. Lóc tử tước phân biệt chỉ một chút 20 tuổi, hơn người trẻ tuổi cùng mặt khác một thiếu niên. Ta hiểu rồi, Gray lễ phép tính cười nói, cũng hướng về phía hai người hơi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì không hiểu sinh ra một tia cảnh giác. Lóc tử tước trên mặt luôn là treo như mộc xuân phong tươi cười, lời nói ôn nhu, cho người ta rất dễ thân cận cảm giác. Nhưng Gray luôn cảm giác có một loại nhàn nhạt không hài hòa cảm giác, tựa như là nhìn thấy một cái khoác lên da mặt người đang diễn trò. Nói không nên lời lý do, chỉ là một loại không hiểu cảm giác, khiến hắn cũng không quá xác định. Đấu giá hội sắp bắt đầu, vậy chúng ta liền cáo từ. Cuối cùng hướng về phía Gray đám người chào hỏi một tiếng. Lóc tử tước bốn người cáo từ rời đi. Cửa phòng một lần nữa đóng lại. Fergus tử tước cũng không có trực tiếp trở về ra lông chỗ ngồi, mà là nhìn về phía Gray, trịnh trọng nói, cẩn thận người này, không muốn bị hắn mang theo thân hòa bề ngoài sở lừa gạt. Càng không muốn dễ tin hắn bất luận cái gì lời nói. Ta đã biết, Grish trịnh trọng gật đầu. Quả nhiên lúc trước hắn cảm giác là không có sai, người này quả nhiên có vấn đề. Không thì Fergus tử tước không sẽ trịnh trọng như vậy khuyên bảo. Một bên khác, Lóc tử tước mặt mỉm cười về tới trong bao gian, vẫy lui phòng bên trong hai vị hầu gái. Sau đó nụ cười trên mặt hắn tựa như trở mặt biến mất. Cái kia Gray Fergus, các ngươi thấy thế nào? Không đơn giản, lấy đối phương tuổi tác tới nói, quá mức lão xong rồi. Tuổi tác 20 ra mặt thanh niên Arep nhíu mày nói, đại ca, ngươi quá để mắt hắn. Khác một thiếu niên Moray lại là lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, ta xem ra lão thành bất quá là giả vờ. Vừa gặp phải đột phát tình huống, chỉ sợ lập tức liền sẽ lộ ra nguyên hình. Nhưng ta cảm giác hắn cùng những cái kia giả bộ như ông cụ non người hoàn toàn chính xác không giống nhau lắm. Thanh niên Arab vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình. Có cái gì không giống nhau? Dù sao ta không có nhìn ra, tốt. Không cần quá sớm có kết luận. Về sau lưu ý thêm tin tức liên quan tới hắn. Là hạng người gì? Sớm muộn sẽ rõ ràng. Lóc Tử Tước khoát tay ngăn lại hai người tranh chấp. Bất quá hắn thiên phú tu luyện ngược lại là vững tin không thể nghi ngờ. Moray, người này về sau sợ rằng sẽ trở thành người đối thủ cạnh tranh. Thế nào, có áp lực sao? Lóc gia tộc hai huynh đệ bên trong, có thiên phú nhất cũng không phải là đại ca Arab, mà là tuổi tác càng nhỏ hơn Moray. Phụ thân, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ so với hắn sớm hơn trở thành cuồng huyết chiến sĩ. Moray trên mặt đều là tự tin, ngươi có cái này tự tin, ta thật cao hứng, bất quá phải tránh nôn nóng. Lóc Tử Tước gật đầu, sau đó lại nhìn phía thanh niên Arab nói, Berno Vergus đến bây giờ còn lưu tại Zethon, ta cảm giác trong chuyện này có chút không giống bình thường. Ngươi làm tiềm phục tại Vergus Tử Tước lĩnh thám tử tra xét rõ ràng một chút. Vâng. Phụ thân, thanh niên Arab gật đầu, hơn 10 phút sau, bị mấy trung phù văn đèn chiếu lầu một trên đài đấu giá. Rốt cục có người xuất hiện, một vị người mặc hoa hồng đỏ váy, váy đỏ khía cạnh có thật dài một đầu mở khe hở. Lộ ra một đầu trắng nõn chân dài cô gái xinh đẹp cầm nhu hòa bộ pháp đi lên trước đài. Nàng có gợn sóng hình màu đen tóc quan. Diễm lệ môi đỏ, cùng một tấm có thể xưng là gương mặt xinh đẹp, thấp ngực váy đỏ lộ ra mảng lớn trắng nõn, trước ngực cực độ no đủ, vòng eo lại cực kỳ tinh tế, doanh doanh một nắm, đây là một cái vô cùng có dụ hoặc cảm giác nữ tử. Chư vị tốt, ta là đấu giá sư Annie, lần này đấu giá hội đem do ta chủ trì. Cảm tạ các người có thể trong lúc cấp bách đến đây cổ động. Nơi đây đấu giá hội là pho phòng đấu. Giá năm nay tổ chức lần thứ tư đấu giá hội. Hy vọng lần này các người đều có thể đấu giá được các người thích vật đấu giá. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại. Nói đùa giống như nói. Ta cũng biết chư vị so với nhìn thấy tiểu nữ tử. Càng muốn nhìn hơn đến vật phẩm đấu giá. Ta đây cũng liền không thừa nước đục thả câu, mời bưng lên kiện thứ nhất vật đấu giá. Này vừa nói, lập tức dẫn tới toàn bộ sàn bán đấu giá một trận ồn ào. Rất nhiều nam tính càng là để cho trách móc bên trong, càng muốn nhìn hơn đến ngươi. Chúng ta chính là tới thăm ngươi, loại hình lời nói. Làm cho cả đấu giá hội bầu không khí trở nên náo nhiệt. Mà trên đài đấu giá, một vị người mặc đồng dạng là khía cạnh mở khe hở váy dài cao gầy nữ tử. Hai tay nâng một cái thật dài hộp gỗ đi lên phía trước. Đem hộp gỗ đặt đấu giá sư Annie trước người trên đài đấu giá. Đấu giá sư Annie duỗi ra thon dài ngón tay trắng nõn. Bóp hộp gỗ thẻ trừ. Đem hộp gỗ mở ra. Lập tức một thanh lấy màu đen thiết mộc làm kiếm vỏ trường kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng đem trường kiếm theo trong hộp gỗ lấy ra. Tay trái cầm kiếm vỏ. Tay phải rút kiếm. Răng rác. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Tại phù văn đèn chiếu rọi phía dưới. Một thanh thân kiếm sáng như tuyết kiếm xuất hiện. Chất liệu đặc tính thình lình cùng Fergus Tử Tước ban cho Gray. Alice kiếm đồng dạng, kiếm dài 1m5, kiếm rộng 5cm, từ kỹ nghệ tinh xảo luyện khí sư bách luyện sau luyện thành. Thuộc về bách luyện vũ khí ở trong tinh phẩm, thon dài trắng nõn nhẹ tay nhẹ vuốt ve thân kiếm. Đấu giá sư Annie yêu nhã một cười nói, một cái tốt đẹp vũ khí, tuyệt đối là chiến sĩ sinh mạng thứ hai, giá khởi điểm 50 ngân tệ. Mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 10 ngân tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Theo đấu giá sư Andy thoại âm rơi xuống. Phòng đấu giá lầu một kia cầu thang thức trong ghế. Lập tức vang lên liên tiếp đấu giá âm thanh. Ta ra 60 ngân tệ. 80 ngân tệ. 90 ngân tệ. một cái kim tệ, hai kim tệ, 10 ngân tệ. Tốt, thành giao. Chúc mừng các hạ đấu giá thành thanh này bách luyện tinh phẩm vũ khí. Đấu giá sư Annie thanh âm, điềm nhiên hỏi, cuối cùng, thanh trường kiếm này bị một vị dáng người thấp nhưng lại cường tráng nam tử lấy hai kim tệ 10 ngân. Tệ giá cả đấu giá được tay, từ đầu đến cuối, ở vào lầu hai mấy cái trong bao gian, đều không có ra giá cạnh tranh ý tứ. Hiển nhiên, một cái bách luyện kiếm căn bản không đáng bọn họ ra giá cạnh tranh. Thậm chí lấy sự giao thiệp của bọn hắn quan hệ, có thể lấy tương đối hợp lý giá cả trực tiếp theo luyện khí sư kia mua được. Giá cả sẽ không giống đấu giá hội thượng như vậy hư cao. Giống Fergus tử tước lần trước một lần liền lấy ra hai thanh. Hiển nhiên hẳn là đã từng đại lượng mua qua. Lần trước đọc sách trên miêu tả, bách luyện sau còn có thiên luyện. Không biết này thiên luyện vũ khí như thế nào. Lần này đấu giá hội sẽ không xuất hiện. Đối với bách luyện vũ khí, thiên luyện vũ khí đại khái phương pháp luyện chế, Gray từng tại một bản tạp thư ở trong thấy qua, nghe nói là đem luyện chế vũ khí kim loại phản phục gấp đánh. Hữu hiệu gấp đánh số lần đạt tới 100 lần, liền là bách luyện vũ khí. Hữu hiệu gấp đập số lần đạt tới 1000 lần liền là thiên luyện vũ khí. Miêu tả nhìn như đơn giản, kỳ thật không thì, trong đó chẳng những cần cực kỳ tinh xảo kỹ thuật luyện khí, càng là cần đặc thù đập phương pháp. Có thể luyện chế bách luyện vũ khí luyện khí sư, cũng đã là luyện khí sư ở trong hào thủ. Đến nỗi có thể luyện chế thiên luyện vũ khí, càng là chỉ có đỉnh cấp luyện khí sư mới có thể làm đến. Chính vì vậy, loại vũ khí này mới có thể cực kỳ chân quý. Một cái liền có thể đấu giá được hai cái kim tệ trở lên. Cái giá tiền này, phổ thông bình dân tích lũy cả đời tài phú cũng mua không nổi. Bất quá, thiên luyện vũ khí còn không phải thế giới này vũ khí đỉnh điểm. Run đương nhiên sẽ không quên, ma lực vũ khí tồn tại. Dù sao Fergus tử tước nhưng là có một thanh nhan sắc xanh biếc ma lực vũ khí. Nghe nói loại này ma lực vũ khí là tại thiên luyện cơ sở phía trên, tăng thêm đặc thù ma lực kim loại, cùng đặc thù luyện chế trình tự làm việc, mà luyện chế ra đến vũ khí, luyện chế sau khi đi ra, thường thường đều có một chút năng lực đặc thù, như gia tăng vũ khí sắc bén, như gia tăng huy kiếm tốc độ, như để cho vũ khí thượng phụ thuộc ngọn lửa tổn thương vân vân. Tăng thêm khác biệt ma lực kim loại, lại hoặc là khác biệt luyện chế trình tự làm việc, đều sẽ làm cuối cùng sinh ra vũ khí ủng có khác biệt năng lực. Có thể xưng 100 cái luyện khí sư liền có thể luyện chế ra 100 chủng ma lực vũ khí. Mà trong tay nắm giữ ma lực vũ khí phương pháp luyện chế, có thể luyện chế ma lực vũ khí luyện khí sư, thì là được xưng luyện khí đại sư. Địa vị cực cao, mặc dù không có thực tế tước vị, nhưng lại cực chịu quý tộc tôn kính. Không biết Fergus tử tước cái kia thanh ma lực vũ khí có là năng lực gì? Lắc đầu, Greg không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chú ý đấu giá, cho mời kiện thứ hai vật đấu giá, một cái bách luyện trường kiếm, cuối cùng lấy hai kim tệ 10 ngân tệ giá cả thành giao. Đấu giá sư Annie hiển nhiên cũng là có chút hài lòng. Nàng vỗ vỗ tay, bàn đấu giá hậu trường, có người mặc giống như trước đó váy dài nữ tử đi ra. Nữ tử dáng người đồng dạng cao gầy, bất quá lại đã không phải là trước đó nữ tử kia. Trong tay nàng bưng một cái khay, khay bên trong có một cái nho nhỏ hình vuông hoa văn hộp gỗ. Một tay đem hộp gỗ nâng lên. Annie đem hộp gỗ mở ra, lộ ra một hộp đồ vật bên trong. Kia là hai cái bông tai trạng đồ trang sức. Bông tai trạng đồ trang sức một mặt là tinh tế kim loại, một chỗ khác thì là một tiểu mai màu tím tinh thể. Tại phù văn đèn chiếu rọi phía dưới, phản xạ có chút tử quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?